Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 783, vang lên không ngừng điện thoại. Còn tại Abu Dhabi, Vinh Quang nhận được Lucas gọi điện thoại tới. Lucas là đang huấn luyện vừa mới kết thúc. Tại bãi đỗ xe không kịp chờ đợi bấm Vinh Quang điện thoại. Đưa tin là thật, người thật đi Manchester City rồi. Lucas hỏi. Ở trong điện thoại, mặt đối bạn tốt của mình, Vinh Quang không có giấu giếm. Hắn nhẹ gật đầu. Ai, cái này Bayern Munich xem ra ở lại cũng không có ý gì. Lucas thở dài. Hắn là Vinh Quang hảo bằng hữu. Hắn có thể đến Bayern Munich là bởi vì Vinh Quang. Có Vinh Quang tại, hắn liền rất vui vẻ. Thế nhưng là hiện trong một đêm, Vinh Quang đi. Vậy mình còn lưu tại Bayern Munich làm gì? Mà lại Bayern Munich câu lạc bộ tại Vinh Quang tục tầm vấn đề bên trên cách làm hắn cũng là biết đến. Dù sao hắn cùng Vinh Quang là một cái người đại diện. Mà lại hắn cùng Vinh Quang là bạn tốt. Chuyện như vậy hắn làm sao có thể không biết. Hắn cũng đối hơn cách làm bất mãn. Hiện tại đã Vinh Quang đi. Vậy hắn cũng không muốn tiếp tục ngây người. Nếu không ngươi cũng tới Manchester City đi. Lucas, Vinh Quang tự nhiên hy vọng bạn tốt của mình cùng mình tại một chi đội bóng hiệu lực. Mà lại lấy Almansua như thế khẳng khái hào phóng diễn xuất. Lucas tới chỉ sợ kiếm được cũng sẽ không thiếu. Nhưng để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Lucas lần này cũng không có đáp ứng hắn đề nghị, mà là lựa chọn cự tuyệt. Cái này, Vinh. Ta cảm thấy ta không phải rất bình thường thích hợp Premiership. Liền ta thân thể này cùng cầu gió. Ta sợ ta đi nửa cái mùa giải liền bị đá chân gãy rồi. Vinh Quang không nghĩ tới Lucas vậy mà trả lời như vậy chính mình. Mà lại ta cũng không thích nước Anh quỷ kia thời tiết. Ta còn là thích đi Tây Ban Nha loại địa phương này. Vinh Quang đối Lucas không thể cùng mình. Cùng đi Manchester City có chút tiếc nuối. Bất quá hắn tôn trọng Lucas lựa chọn. Đồng thời người ta nói cũng đúng đúng. Hắn biết rõ. Lấy Lucas như thế tính cách. Hắn xác thực không thích hợp đi nhanh tiết tấu Premiership đá bóng. Mà lại tại lấy được Champions League quán quân về sau. Lucas cũng không cần thiết cùng mình cùng một chỗ liều mạng. Người ta liền dựa vào cái này lý lịch đều có thể trôi qua rất bình thường tới nhuần. Tại Brazil đội tuyển quốc gia, từ khi Dunga đảm nhiệm Brazil đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng về sau, Ronaldo liền xem như triệt để cùng đội tuyển quốc gia nói tạm biệt. Mà bây giờ Brazil đội tuyển quốc gia trong chủ lực phong chính là Lucas Sutton. Hắn đã được cả danh và lợi, cũng không có trước đó phấn đấu động lực. Cho nên nếu như hắn đi Manchester City, khả năng còn phải tiếp tục liều. Hắn có chút liều bất động. Vinh Quang đầy đủ lý giải Lucas lựa chọn. Cũng không bắt buộc. Tốt à, kia ta giúp ngươi cho Glassoe nói một tiếng. Tốt, ngươi liền để nàng giúp ta liên lạc một chút Tây Ban Nha đội bóng đi. Vừa mới treo Lucas điện. Thoại, Balak điện thoại lại đánh vào tới. Vinh. Người xác thực đi Manchester City rồi. Không sai. Vinh Quang cũng không có giấu giếm Balak. Ai? Balak thở dài. Hơn chuyện này làm hoàn toàn chính xác thực không phải rất bình thường. Địa đạo. Đến lúc đó chúng ta tại Premiership nhưng chính là đối thủ nha. Vinh Quang cười. Chuyển hướng chủ đề. Balak cái này mùa giải hợp đồng đến kỳ. Cũng không có lựa chọn cùng câu lạc bộ tục tầm. Mà là tại năm ngoái tháng 1 liền đã cùng Chelsea thỏa đàm. Muốn đi Chelsea đá bóng. Đây là mọi người cũng đã biết sự tình. Không tính là cái gì bí mật. 32 tuổi Balak đã lấy được Champions League quán quân cùng thi đấu vòng tròn quán quân. Cũng coi là tròn mình mộng. Cho nên hắn hiện tại lại đi Chelsea. Thuần túy chính là cầm một phần dưỡng lão hợp đồng. Ta thật là không muốn đối phó với ngươi tay. Balak nói lẩm bẩm, nếu là sớm biết Vinh Quang sẽ đi Manchester City, hắn nói không chừng liền sẽ không cùng Chelsea nói chuyện, mà là lựa chọn đi Manchester City. Vòng tiền, Manchester City khả năng so Chelsea càng hào phóng hơn, mà lại đi theo Vinh Quang còn có quán quân có thể cầm. Thật sự là dưỡng lão tiệt hảo chỗ. Black có chút buồn bực cúp điện thoại. Vinh Quang điện thoại lại vang lên. Vinh Quang bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bên cạnh Glassware. Glassware ôm lấy Vinh Quang. Tiến vào buồng trong. Vinh Quang thì tiếp lên điện thoại. Vì, thì ngụy bởi vì a, dòng dã nửa giờ. Vinh Quang điện thoại liền không có yên tĩnh qua. Ngay từ đầu tất cả đều là Bayern Munich đồng đội đánh tới. Schweinsteiger, Lam, Misimovic, Ribery, Lucio, Ismael, Kahn. Cơ hồ mỗi một cái đồng đội đều gọi điện thoại tới hỏi thăm Vinh Quang truyền thông báo cáo tin tức. Là thật hay không? Vinh Quang cũng không có giấu giếm bọn hắn. Đã hắn không có đối Lucas cùng Balak nói láo. Như vậy hắn liền không khả năng đối với mấy cái này đồng đội nói láo. Nếu không người khác sẽ thấy thế nào hắn? Thế là mỗi một chiếc điện thoại cuối cùng đều là tại đối phương than thở bên trong kết thúc. Tất cả mọi người không thể tiếp nhận Bayern Munich vậy mà bán đi Vinh Quang hiện thực. Mà lại đối với hơn cách làm cũng đều rất có phê bình kín đáo. Cái này béo quản lý tại đối đãi đội bóng không cần cầu thủ lúc cũng không tránh khỏi quá máu lạnh. Một điểm, mặc dù hắn thường thường như thế, nhưng ở đối đãi Vinh Quang trên thân, còn như thế làm cũng có chút quá mức. Dù sao Vinh Quang đối với Bayern Munich tới nói là không cách nào thay thế. Mà lại, hắn vì đội bóng làm ra nhiều như vậy cống hiến. Về phần để hắn hiện tại không kịp chờ đợi vứt bỏ Vinh Quang sao? Nếu như những này cầu thủ biết Manchester City cho Bayern Munich mở ra chuyển nhượng phí. Chỉ sợ bọn họ liền sẽ không như thế suy nghĩ. Đổi bọn hắn ở vào hơn vị trí bên trên. Chỉ sợ cũng rất khó làm được so hơn tốt hơn rồi. Dù sao, 100 triệu euro. Để tại bất luận cái gì một chi đội bóng đều không phải là số lượng nhỏ. Có bao nhiêu người tại đối mặt 100 triệu euro thu nhập lúc. Có thể gắng giữ lòng bình thường. Ribery gọi điện thoại đến thời điểm có chút xấu hổ. Dù sao cũng là hắn hiện tại thay thế Vinh Quang vị trí. Truyền thông cùng dư luận cũng đều cho rằng hắn là hơn một phái. Vinh Quang nếu như đi. Hắn chính là người được lợi lớn nhất. Cái này khiến Ribery tại đối mặt Vinh Quang thời điểm đặc biệt xấu hổ. Nhưng hắn nhất định phải gọi cú điện thoại này. Hắn sợ Vinh Quang hiểu lầm a. Vinh Quang ngược lại là hoàn toàn không có hướng phương diện kia nghĩ. Ngược lại còn tại Ribery đối hơn biểu đạt bất mãn tình huống dưới. Để hắn tại Bayern Munich làm rất tốt. Về sau cho Vinh Quang gọi điện thoại cũng không phải là Bayern Munich cầu thủ. Bởi vì Bayern Munich cầu thủ đều đánh xong. Ronaldinho gọi điện thoại tới quan tâm Vinh Quang đi Manchester City chuyện này. Hắn đối Barcelona cuối cùng từ bỏ Vinh Quang cảm thấy tiếc hận. Ta nghe nói Russell ngược lại là phi thường nghĩ đưa vào ngươi. Nhưng là tại ngươi sau khi bị thương. Là Potter phủ định hắn cùng Glassware ước định. Là Potter sớm muộn sẽ hối hận. Ta dám đánh cược. Tại toàn bộ châu Âu cũng hoài nghi Vinh Quang không cách nào trở lại đỉnh phong. Thời điểm, Ronaldinho đối Vinh Quang ngược lại là rất có lòng tin. Tại lúc trước Vinh Quang hai lần tuyên bố hắn muốn trở lại đỉnh phong thời điểm. Mọi người cũng không tin. Ronaldinho là đứng ra ủng hộ Vinh Quang người. Về sau Ibrahimovic cũng gọi điện thoại tới. Nhưng hắn là tới gây chuyện. Đi Manchester City, người nghĩ như thế nào? Người đây là tự cam đọa lạc sao? Người đi một chi ngay cả UEFA Cup đều không tham gia được đội bóng. Người dạng này, để cho ta làm sao trên Champions League đánh bại ngươi? Người Thụy Điển há miệng liền cùng súng. Máy, quở trách lên Vinh Quang. Vinh Quang lười nhác nghe hắn quở trách. Trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó nhìn điện thoại nói một mình. Kỳ quái, hắn làm sao có ta số điện thoại? Cái cuối cùng điện thoại là Kaka đánh tới. Đương Vinh Quang nhìn đến trên màn hình điện thoại di động Kaka danh tự lúc. Hắn do dự trong chốc lát. Mới đưa điện thoại nhận. Nhận ngữ khí cũng không phải là đặc biệt tốt. Làm gì? Kaka một mực nghe trong điện thoại truyền đến đô đô trường âm. Nhưng chính là không gặp người tiếp. Hắn đều kém chút từ bỏ. Cho lúc trước Vinh Quang gọi điện thoại. Vinh Quang một mực đang bận đường dây. cho nên cái này hẳn không phải là Vinh Quang không tại điện thoại trước, mà là Vinh Quang cố ý không tiếp. Chính hắn đều cảm thấy rất không có ý nghĩa, ta có phải hay không rất tiện a? Ngay tại hắn dự định quải điệu thời điểm, điện thoại lại được kết nối. Vừa mới kết nối, liền nghe đến Vinh Quang ngữ khí không thật là tốt hỏi. Làm gì? Ca ca nghe xong Vinh Quang lời này, liền trực tiếp cúp điện thoại. Vinh Quang bỗng nhiên nghe được bên kia cúp điện thoại. Hắn sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại ca ca cúp điện thoại. Hắc, bệnh tâm thần a. Vinh Quang tính tình đi lên, hắn đem điện thoại đánh trở về. Điện thoại mỗi lần bị tiếp lên, hắn liền chất vấn, ngươi cúp điện thoại ta làm gì? Là ngươi đánh tới, đả thông ngươi lại treo. Ngươi bệnh tâm thần a? Ngươi mới bệnh tâm thần. Ca ca đáp lễ nói, ta chính là muốn hỏi một chút đi Manchester City. Ngươi là nghĩ như thế nào? Ngươi là dự định cầm dưỡng lão hợp đồng An Độ lúc tuổi già sao? Ngươi quản ta đây, đi Manchester City thế nào? Vinh Quang thật sự là đầy bụng tức giận. Trước đó bị Ibrahimovic gọi điện thoại tới, không hiểu thấu bị người Thụy Điển mắng một trận. Ngay sau đó thẻ này thẻ lại gọi điện thoại tới chỉ trích mình không nên đi Manchester City. Làm sao tất cả mọi người như thế khó chịu đi Manchester City à? Thế nào? Manchester City không có tư cách đánh Champions League. Mùa giải tiếp theo không có tư cách, không có nghĩa là hạ mùa giải tiếp theo cũng không có tư cách. Vinh Quang nói chém đinh chặt sắt. Ngươi cho rằng dựa vào một mình ngươi liền có thể cải biến chi kia đội bóng? Bóng đá là tập thể vận động, không phải ngươi hiện ra người anh hùng địa phương. Kaka nói không chút khách khí, ngươi mạnh hơn cũng cần đủ mạnh đồng đội phối hợp ngươi. Ngươi chẳng lẽ còn nghĩ ôn lại Werder Bremen một màn kia? Dạng này Kaka nếu để cho ngoại nhân thấy được, nhất định sẽ cả kinh cái cằm đều đến rơi xuống. Lúc nào luôn luôn ôn tồn lễ độ Kaka cũng có thể có lại thời điểm này a. Ngược lại là tại sát vách nghe được chồng mình gọi điện thoại Caroline, đối với cái này tuyệt không ngoài ý muốn. Vinh Quang bị kẹt thẻ hỏi sửng sốt một chút, bất quá hắn rất nhanh con vịt sắp chết mạnh miệng nói, sự tình của ta không cần ngươi lo. Nói xong hắn liền cúp xong điện thoại. Lần này khi hắn cúp điện thoại về sau, không có điện thoại lại đánh tới, vô luận là ca ca vẫn là những người khác, đặt ở trên bàn trà điện thoại cũng không tiếp tục vang lên. Không biết vì cái gì, nhìn màn ảnh dần dần đen xuống iPhone, Vinh Quang lại đột nhiên có chút thất lạc. Ngay lúc này, Glassoe từ giữa phòng đi ra, hỏi Vinh Quang, điện thoại đều đánh xong? Vinh Quang gật gật đầu, sau đó hỏi Glassoe, Diệu Diệu đâu? Ở bên trong ngủ thiếp đi, người nhìn qua không cao hứng lắm. Glassoe nhìn chằm chằm Vinh Quang mặt nói, đi Manchester City thật là một lựa chọn sai lầm sao? Glassoe, Vinh chỉ nhìn Glassoe hỏi, vì sao lại nghĩ như vậy? Mỗi người đều nói ta đi Manchester City là tự cam đọa lạc. Vậy liền chứng minh cho bọn hắn, nhìn ngươi đến cùng có phải hay không tự cam đọa lạc a? Glassoe nói. Vinh Quang nghe Glassoe về sau, con mắt dần dần phát sáng lên. Đúng, ngươi nói không sai, vậy liền đi chứng minh. Vinh Quang lần nữa khôi phục đấu trí, xem ra cùng Vinh nói cũng không thoải mái. Caroline từ sát vách đi tới, nhìn xem ngồi ở trên ghế salon đưa lưng về phía trượng phu của hắn, minh ngoan bất linh. Kaka lắc đầu, sau đó đứng lên xoay người, thở dài, vậy mà lại đi Manchester City loại kia đội bóng. Không cũng là bởi vì Manchester City nhiều tiền sao? Hắn mới 22 tuổi, cũng đã bắt đầu cân nhắc những thứ này. Caroline mỉm cười nói, ta nhớ được ngươi không là trước kia từng nói với ta, nói Vinh bản thân đá bóng liền là hướng về phía tiền. Hắn kỳ thật hoàn toàn không say mê bóng đá. Kaka sửng sốt một chút, đây thật là mình đánh mặt mình, bởi như vậy liền không thể nói Vinh Quang đá bóng là vì tiền. Không để ý tới suy nghĩ, đúng vậy, cái này vốn cũng không phải là cái gì đứng vững được bước chân lý do. Cầu thủ chuyên nghiệp không vì tiền đá bóng vì cái gì? Liền xem như Kaka. Không cũng giống vậy yêu cầu AC Milan cho hắn 9 triệu thuế năm trước lương sao? Kỳ thật hắn gọi điện thoại tới mắng Vinh Quang tự cam đọa lạc, nguyên nhân thực sự là Vinh Quang đi. Một chi ngay cả Champions League đều không tham gia được câu lạc bộ. Cũng liền mang ý nghĩa mình đem không cách nào tại Champions League bên trong đụng phải hắn. Kia còn nói gì báo thù đâu. Năm 2007 Athens, mình bại bởi Vinh Quang từng màn. Hắn còn một mực nhớ trong đầu đâu. Thua trận nhất định phải tự tay đoạt lại. Kaka một mực chờ đợi đợi hướng Vinh Quang báo thù cơ hội. Nhưng hắn vậy mà đi Manchester City. Lần này còn có cái gì cơ hội báo thù? Vậy ta chẳng phải là vĩnh viễn đều phải làm bại tướng dưới tay hắn rồi. Kaka lại thở dài, tự cam đọa lạc. Ở bên cạnh thấy cảnh này, Caroline cười một tiếng. Làm vì thê tử, nàng đương nhiên hiểu trượng phu của mình. Câu này, tự cam đọa lạc là cỡ nào chỉ tiếc rèn sắt không thành thép a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.